Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Hậu Thổ trốn đi. Lại vào huyết hải, dù sao tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, dù là ngươi lại túc trí đa mưu, đều không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì khi một người đủ cường đại, âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng, mà lại, có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh giới người. Không có bất kỳ cái gì cái là đơn giản. Bạch Trạch gặp sau gật đầu ứng nói. Là bệ hạ tương đương. Nói. Hắn từ đó lui xuống dưới. Cùng lúc đó. Hồng Hoang thế giới bên trong lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Yêu tộc người tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà vu tộc người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị kỳ hạn chót đến. Trong đoạn thời gian này. Ngắn ngủi lâm vào cái thời kỳ hòa bình. Nhân tộc tại ngậm lấy nước mắt khôi phục sinh sống. Đi qua lần trước chiến dịch về sau. Nhân tộc chỉ tin tưởng vững chắc chính mình. Nguyên bản cung phụng vị thứ nhất nữ oa. Lúc này biến thành thánh phụ ngộ đạo. Bởi vì tại nhân tộc nguy nan nhất thời điểm. Chỉ có thánh phụ đứng ra. Bọn hắn không cung phụng nó là thứ nhất vị. Cung phụng ai đem nhân tộc vứt bỏ nữ oa sao một ngày này. Vu tộc bên trong hậu thổ tổ vu. Từ bộ lạc bên trong đi ra, lúc này hồng hoang thế giới, diệt trừ vu yêu còn có người tộc, nhưng là nàng lại chú ý tới điểm, bởi vì vu tộc không có nguyên thần, nếu là chết mất lời nói, cái kia chính là triệt để tử vong, trừ phi là người vu xuất thủ cái kia loại, tuy nói vu tộc chết mất, dùng bọn hắn lời nói tới nói, chính là triệt để trở về phụ thần ôm ấp, cho nên vu tộc người trong. Hung hãn không sợ chết, chém giết một đám mãnh liệt như hổ. Cho nên, cứ việc vu tộc số lượng, so với yêu tộc mà nói ít hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn chiến đấu lực cường hãn, ngược lại là hoàn toàn không kém gì yêu tộc. Nhưng nhân yêu hai tộc chết mất về sau, còn có hồn phách dài sống ở trên đời. Cái kia hồn phách tại không có nhục thân tình huống dưới. Nếu là đụng phải mặt trời chí dương chi khí. Bọn hắn liền sẽ hồn phi phách tán, hoặc là bộ phận hồn phách, lại nhận sát khí cùng âm khí ảnh hưởng, từ từ biến thành hồn thể còn có hung linh. Những quỷ hồn kia đều ưa thích thôn phệ còn lại sinh linh hồn phách. Đồng loại ở giữa đều có thể lẫn nhau thôn phệ. Thế là tại hồng hoang thế giới bên trong, liền nhiều hơn vô số oan hồn. Sau đó thổ thấy những hồn phách này, hoàn toàn không có dung thân chỗ. Một khi tử vong. Cái kia chính là chính đang tìm tử vong. Càng có chút tà ác tu sĩ. Chuyên môn cầm những hồn phách này luyện chế pháp bảo. Hung tàn đến cực điểm. Hậu thổ gặp hậu tâm bên trong loạn. Khó nói hồng hoang thế giới bên trong. Liền thật không có cách nào cải thiện chuyện này hình sao sau đó. Nàng bắt đầu không mục đích gì du đãng, mong đợi đồ tại trong hồng hoang tìm kiếm được cái cải thiện phương pháp. Một ngày này rốt cục đi tới phiến huyết hải, nhưng nơi đây cảnh tượng càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lai trong biển máu có vô số hồn phách, đang không ngừng giãy giụa lấy. Bọn hắn tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, oán khí càng là vọt thẳng thiên địa. Hậu thổ nhìn lấy chuyện này hình về sau, nàng tâm tư thì càng loạn. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang lóe lên, nàng xem như triệt để hiểu rõ. Phụ thần bàn cổ khai thiên tích địa diễn hóa hồng hoang. Nhưng phương thiên địa này cũng không hoàn thiện. Lúc trước hồng quân hợp đạo. Là vì bù đắp hồng hoang thiên đạo. Mà các thánh nhân xuất thế. Thì là vì hoàn thiện phương thiên địa này. Dưới mắt còn thiếu khuyết cái có thể làm cho chúng sinh hồn phách luân hồi chỗ. Đây chính là hậu thổ sứ mệnh. Cũng là bàn cổ đại thần lưu cho vu tộc sứ mệnh. Vu tộc bên trong. Lấy 12 tổ vu cường đại nhất. Như vậy chuyện này nhất định phải từ bên trong một cái hoàn thành. Nhưng hậu thổ cùng cái khác tổ vu khác biệt. Nàng tâm địa thiện lương, còn tinh thông lấy thổ chi đại đạo, chính là hóa thân luân hồi nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là hậu thổ trong mắt rất là không bỏ vu tộc người trong không có nguyên thần. Nếu là thân hóa luân hồi, nàng khẳng định thân tử đạo tiêu. Nàng không nỡ còn lại 11 tổ vu, càng không nỡ vu tộc, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, chuyện này phải tự mình tới làm. Nếu để cho 11 tổ vu đã biết, Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Hậu thổ thầm nghĩ lấy. Đột nhiên trong biển máu chui ra cá nhân đến. Chỉ thấy Minh Hà lão tổ sát khí tràn ngập xuất hiện ở trước mặt nàng. Minh Hà trầm giọng nói. Hậu thổ đạo hữu, người đến lão tổ trong biển máu có chuyện gì? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Không biết nói vì cái gì. Vừa rồi có loại đồ vật muốn mất đi cảm giác. Lúc này mới nhanh chóng từ đó đi ra. Cầu vốt hậu thổ gặp sau trong lòng chủ ý đã định. Trầm giọng nói. Minh Hà đạo hữu, người nhìn biển máu này bên trong vô số linh hồn. Đang không ngừng dãy giụa. Không cảm thấy có chút đáng thương sao, đang nói chuyện. Nàng trong lòng đều là không đành lòng. Minh Hà gặp sau trong mắt lãnh quang nở rộ. Trầm giọng nói, thế nào? Hậu thổ đạo hữu muốn giải quyết việc này sao, nói xong. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Liền ngươi tâm địa tốt. Những hồn phách này toàn bộ đều là tu la tộc tương lai. Hậu thổ gặp sau trầm ngâm một chút. Nói, mong rằng đạo hữu cho phép ta. Tại trong biển máu kiến tạo cái luân hồi chỗ. Để hồng hoang thương sinh linh hồn đạt được kết cục. Minh Hà nghe câu này lời nói về sau. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không được, nếu là huyết hải hóa thành đất luân hồi. Như vậy bần đạo tu la tộc từ đâu mà đến. Trọng yếu nhất chính là. Bản tọa nguyên thần đã cùng huyết hải dung hợp. Nếu để cho ngươi hóa thành luân hồi. Bản thể sẽ bị hao tổn rất nhiều. Không nói. Hắn trong mắt sát khí nở rộ, tế ra nguyên đồ A Tị hai kiếm. Nếu như hậu thổ thật nếu như vậy làm, hắn tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Hậu thổ gặp sau trầm ngâm nói, đạo hữu như A Tu La nhất tộc, cũng có thể tiến hành luân hồi chuyển thế. Về phần chiếm có huyết hải địa phương, xin mời đạo hữu hy sinh một cái đi, nói. Nàng tốt âm thanh khuyên can, nếu là Minh Hà lại không đồng ý. Chỉ có thể cưỡng ép tiến hành. Bản tọa cảm thấy đề nghị này không tệ. Minh Hà đạo hữu ý như thế nào, đang nói chuyện. Ngộ đạo hiện thân nơi này. Hồng hoang thế giới bên trong nếu bàn về tu vi. Diệt trừ hợp đạo hồng quân đạo tổ bên ngoài. Chỉ sợ không người có thể so với hắn. Lúc này tính tới hậu thổ sắp xả thân hóa thành luân hồi. Làm lão bằng hữu, tự nhiên muốn xuất hiện đưa tiễn. Minh Hà thấy ngộ đạo ánh mắt bất thiện, lạnh cả tim, tên sát tinh này sao lại tới đây? Nếu là mình nói một chữ không lời nói, chỉ sợ liền không có dễ nói chuyện như vậy. So với hậu thổ hiền lành, ngộ đạo vẫn tương đối ưa thích nắm đấm nói chuyện, bởi vì nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Hậu thổ thấy ngộ đạo sau khi xuất hiện, trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hai người mấy vạn năm chưa từng gặp nhau. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.